Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519, chương 500, thân thể tiến giai. Chia 5 xẻ 7, cuối cùng một tiết băng tinh khoáng mạch. Mênh mông Nam Hàn vực băng sơn phía dưới. Vương Triệt nhìn xem không sâu kín quặng mỏ. Một tháng thời gian trong nháy mắt mà qua. Tiểu Khô Lâu mỗi ngày không ngừng phá hư thân thể của mình. Đơn giản mà thuần túy hấp thu vô số băng tinh khoáng thạch. Cả một đầu khoáng mạch, năng lượng ẩn chứa, quả thực là tại ngắn ngủi một tháng bên trong bị hấp thu sạch sẽ. Toàn bộ khoáng mạch năng lượng, sao mà khổng lồ, dù chỉ là một điều nhỏ, cũng đầy đủ rất nhiều hồn thú tu luyện một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, thật đúng là có thể bị Tiểu Khô Lâu một tháng liền hấp thu sạch sẽ. Lúc này, Tiểu Khô Lâu xương cốt tản ra một cỗ nhàn nhạt băng mang. Thời thời khắc khắc đều đang lóe lên. Thân thể hẳn là muốn thăng cấp. Năng lượng đều bị thân thể hấp thu rèn luyện. Hồn lực ba động cũng không mạnh. Vương Triệt yên tĩnh nhìn xem. Tiểu Khô Lâu tay trái ôm mình vỡ vụn sọ não. Tay phải bóp chặt lấy một khối băng tinh thạch. An tĩnh hấp thu. Tựa hồ đã hết sức quen thuộc. Băng tinh thạch rất nhanh liền hấp thu xong. Tu luyện một tuần sau. Tiểu Khô Lâu cường độ thân thể liền tăng lên không ít. Bàn tay bóp liền có thể trực tiếp bóp nát băng tinh thạch. Mà lại, làm sọ não của nó lần thứ ba hấp thu băng tinh thạch khôi phục như lúc ban đầu về sau. Hắn độ cứng liền đã rất cao. Trực tiếp ném đi, căn bản nện không nát. Phía sau sâu quặng bên trong, Tiểu Khô Lâu tại Vương Triệt chỉ điểm. Dứt khoát trực tiếp cầm lấy trực tiếp sọ não. Trực tiếp nện băng tinh thạch. Một đường va va chạm chạm tu luyện qua đến. Cũng là có mấy phần ý tứ. Đến bây giờ, Tiểu Khô Lâu một tay bóp nát sọ não của mình. Một tay bóp nát băng tinh thạch. Hai bút cùng vẽ chính là vậy. Đồ bên trong, Vương Triệt liền nhìn xem. Thỉnh thoảng chỉ điểm một chút. Hấp thu xong cuối cùng một tiết băng tinh quặng. Tiểu Khô Lâu đem đầu mình lắp đặt tốt. Thân thể của nó, ánh sáng càng thêm tràn đầy. Thân thể xương cốt tự động tiến giai. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt rõ ràng cảm giác được Tiểu Khô Lâu thân thể bên trong. Tựa hồ có một cỗ năng lượng sắp bộc phát. Rõ ràng tiến giai dấu hiệu. Cực kỳ tốt, ngay cả tu luyện công pháp đều không cần. Vậy còn muốn khế hồn sư làm cái gì? Vương Triệt bắt đầu trầm tư. Nguyên bản một vị là tự mang hai kiện hách thần khí phổ thông Tiểu Khô Lâu. Cần bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể tu luyện. Không nghĩ tới thế mà trực tiếp dựa vào phá hư xương thân thể. Liền đơn giản thô bạo tự động tu luyện tiến giai. Hai kiện hách còn không nhìn ra có bao nhiêu lợi hại. Ngược lại là nó cái này thân thể nhỏ bé liền là một cái tiểu hách. Bất quá, cũng chính là tại Mạc Ngọc Tinh có điều kiện này. Nếu là đổi lại chiến khu, nhưng không có một cái mạch khoáng đến để nó hấp thu. Đầu này tiểu khoáng mạch, giá trị bảo thủ 100 triệu. 100 triệu thân thể tiến giai một lần. Chấm ngoặc kép, bảo thủ định giá là chưa khai thác trạng thái. Thực tế sản xuất ra đi. Đem băng tinh thạch chế tác thành cái khác các loại đạo hồn khí. Hồn tinh các loại, giá trị tùy tiện lật mấy lần. Tại Mạc Ngọc Tinh bên trên. Loại này tiểu khoáng mạch hiện tại rất nhiều. Huỳnh Mộng Linh bên kia cường điệu ghi chép số liệu. Đều là phẩm chất thượng thừa cỡ lớn hy hữu quặng mỏ. Vô tình tài nguyên tiêu hao máy móc, từ một tháng này quan sát đến xem, thân thể nó tự mang phá toái rèn luyện năng lực, hiệu suất cực kỳ cao, tốc độ hấp thu rất nhanh, nhưng đối băng tinh thạch lợi dụng suất không cao. Quá trình hấp thu bên trong, rất nhiều năng lượng vẫn là tràn lan không ít, mà lại tăng lên cường độ, xem như tương đối khả quan, nhưng còn không đạt được cực hạn, nếu như loại này thân thể năng lực. Sẽ theo thân thể tiến giai mà tăng cường lời nói. Xác thực không cần công pháp cũng được. Chỉ dựa vào tự thân thể chất. Đột phá đến 10 vạn năm hẳn là dễ dàng. Chỉ cần tài nguyên theo kịp. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt liền đoán chừng loại thể chất này bổ sung năng lực. Sẽ không tăng cường. Vậy liền cần công pháp phụ trợ. Ánh sáng càng thêm nồng đậm. Thẳng đến một đoạn thời khác. Ánh sáng bắt đầu rút về. Đều thu về đến Tiểu Khô Lâu thân thể bên trong. Một lát sau, Nó biến thành một con thuần màu băng lam khô lâu. Xương thân thể mặt ngoài giống như là dán cương hóa màng đồng dạng. Phản xạ đặc biệt quang hoa. Lần đầu tiên cho người cảm giác. Liền là cực kỳ kiên cố. Vô cùng kiên cố. A, tiểu khô lâu há mồm kêu một tiếng. Khàn giọng tiếng kêu. Nhiều hơn mấy phần trong trẻo. Vương Triệt đi qua. Sờ lên tiểu khô lâu đầu. Thần thức cảm ứng phía dưới. Tăng thêm bàn tay chạm đến. Vương Triệt rất rõ ràng cảm nhận được lúc này tiểu khô lâu cường độ. Thật cứng rắn. Hấp thu toàn bộ khoáng mạch. Cường hóa thân thể. Tiểu khô lâu một bước này. Đặt ở chiến khu cái khác hồn sủng trên thân. Hẳn là ít nhất phải đi cái 1-2 năm. Không sai. Cảm giác lần này thân thể cũng không phải dễ dàng như vậy nát. Vương Triệt khẽ gật đầu. Hắn cảm giác người lúc này tiểu khô lâu sinh mệnh hồn khế. Phát hiện hơi có chút liên quan. Một suy nghĩ, đại khái là lấy tiểu khô lâu chi trước sinh mệnh trạng thái. Sinh mệnh hồn khế đoán chừng đều không thể cảm ứng ra đến nó loại này hồn thú sinh mệnh. Hiện tại có nhất định cường độ. Sinh mệnh hồn khế mới dần dần hiển hiện hiệu quả. Vừa rồi tiểu khô lâu thân thể tiến giai. Vương Triệt cũng mới cảm nhận được một chút sinh mệnh năng lượng chảy trở về. Tên, khô lâu thuộc hệ, U Minh hệ, hóa xương, chủng tộc, vong linh hồn thú tu vi. 4.500 năm hiện hữu hồn kỹ. Không biết hồn kỹ danh sách. Không biết chủng tộc hồn kỹ. Không biết, tin tức 10 phần đơn giản. Chỉ có thể cảm ứng được tiểu khô lâu tu vi. Đồng thời, sinh mệnh hồn khế đưa nó liệt vào U Minh hệ hồn sủng. Thuộc về hóa xương loại U Minh hồn sủng. Kỳ thật điểm ấy ngược lại là rất có ý tứ. Bởi vì tiểu khô lâu chân chính sinh mệnh biểu tượng là nó sọ não bên trong. Mắt trần có thể thấy kia đồ màu đen sinh mệnh hồn quang. Kia xác thực cùng loại với U Minh hệ hồn sủng sinh mệnh đặc thù. Mà phương diện khác, tỉ như xương thân thể, không tính là một loại sinh mệnh đặc thù. Giống như là một loại đặc thù hình thái U Minh hệ hồn sủng. Sinh mệnh hồn khế không cách nào cảm ứng được nó hồn kỹ danh sách. Xuất hiện loại tình huống này. Nhìn đến, nó hẳn là cái thứ nhất loại này hồn sủng. Khô lâu hồn sủng là có. Nhưng nó loại này đặc biệt năng lực. Mang ý nghĩa nó hẳn là độc nhất vô nhị. Không phải sinh mệnh hồn khế hẳn là sẽ cảm giác được nó hồn kỹ danh sách. Còn có một loại tình. Huống chính là, nó chính mình cũng không biết nó sẽ cái gì. Huỳnh Mộng Linh có thể cảm giác hết sức rõ ràng, là bởi vì Huỳnh Mộng Linh đối với nó mình hiểu rất rõ. Nó biết mình sẽ cái gì hồn kỹ, cho nên sinh mệnh hồn khế có thể cảm giác ra, nếu là nó chính mình cũng không biết nó sẽ cái gì. Kia sinh mệnh hồn khế cũng xác thực cảm ứng không ra. Chấm ngoặc kép, ký ức thiếu thốn, làm chuyển sinh trở thành khô lâu, không có ký ức là bình thường. Chỉ là thân thể cơ bản năng lực vẫn như cũ là ở. Cho nên, ngươi sẽ cái gì đâu? Vương Triệt vừa cười vừa nói. Ngoặc kép chấm hỏi, tiểu khô lâu quay đầu nhìn xem Vương Triệt. Lần này ngược lại là không có phát ra thanh âm ca ca. Thân thể của nó giống như là nhiều hơn rất nhiều bôi trơn linh kiện. Hành động ở giữa không còn chi lúc trước cái loại này không lưu loát cảm giác. Cũng sẽ không nhảy nhảy nhót nhót liền đem đầu của mình cho đánh xuống đến. Được rồi, đi ra ngoài trước đi. Băng tinh quặng có thể số lượng lớn bộ phận đều bị thân thể của ngươi cốt. Chất hấp thu, nhưng ngươi cái này đoàn sinh mệnh hồn quang nhưng không có lớn mạnh quá nhiều. Hồn lực ba động không cao lắm. Vương Triệt chỉ phía trên. Một đầu băng tinh quặng, tự nhiên không có khả năng chỉ làm cho một con hồn sủng tu vi tăng lên như thế điểm. Hắn bên trong phần lớn năng lượng, đều là bị nó xương cốt trực tiếp hấp thu, trực tiếp cường hóa đi, không có chuyển đổi trở thành tu vi, chỉ có cực ít bộ phận chuyển đã hóa thành tu vi. Mà lại, cho dù là hiện tại, nó tự hồ cũng vô pháp thông qua tự thân trực tiếp hấp thu năng lượng trong thiên địa tới tu luyện. Nếu như chỉ có thể thông qua đánh nát tự thân xương cốt, dạng này bằng vào thân thể bản năng bị động tu luyện. Tóm lại tới nói là hại lớn hơn lợi. Vương Triệt chỉ quặng mỏ. Tiểu khô lâu phảng phất là đã hiểu cái gì. Nó một trường vỗ tại đã bị đào rỗng quặng bích phía trên. Ầm ầm, lực lượng cường đại, làm cho bốn phía bắt đầu chấn động bắt đầu. Khe hở cấp tốc theo nó vỗ xuống vị trí vỡ ra. Lực lượng có long trời lở đất cải biến, trưởng thành tính thân thể, giống như là hang không đáy đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn thoáng qua, mí mắt giựt một cái. Đầu này quặng mỏ trong lòng đất vài trăm mét phía dưới. Nó một trưởng này trực tiếp đẩy ra. Loại lực lượng này, thật đúng là không phải một con mấy ngàn năm hồn thú có thể có. Quả nhiên, hấp thu một cái mạch khoáng hơn phân nửa năng lượng rèn luyện mà ra xương thân thể. Thật là có mấy phần bất phàm. Dọc theo khe hở, tiểu khô lâu chân vừa đạp, mười phần tự nhiên như ống pháo giống như hướng phía khe hở liền xông ra ngoài. Giống như là diễn luyện rất nhiều về đồng dạng, giống như thân thể bản năng. Vương Triệt theo sát phía sau, mấy hơi thở, liền tới đến mặt đất. Nam Hàn vực hàn khí vẫn như cũ, tiểu khô lâu đạp ra thời điểm, đúng là mười phần ổn định rơi trên mặt đất, làm không tệ, không nghĩ tới thân thể mới tiến cấp. Đối tự thân lực khống chế cứ như vậy tốt. Vương Triệt thầm nghĩ, cái này tiểu khô lâu kiếp trước, đoán chừng, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu khô lâu bỗng nhiên mờ mịt nhìn xem Vương Triệt, giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần đồng dạng, hướng phía Vương Triệt chạy tới. Coi như cái này vừa chạy, thân thể của nó giống như là không bị khống chế trượt. Giống như tại trên mặt băng nâng lên điệu nhảy clack kick, sau đó ca một chút, ngã tại khối băng bên trên. Vương Triệt, cái này, không nhịn được khen sao? Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là nó bản năng thúc đẩy, cường độ thân thể đột nhiên phát sinh to lớn như vậy cải biến. Đồng dạng là không thể nào vô cùng đơn giản liền thích ứng. Vừa rồi tiểu khô lâu kia vỗ, đạp một cái, vừa rơi xuống, là thật rất có phong phạm, nhưng cũng rất kỳ quái. Ngược lại là như bây giờ, mặc dù có chút buồn cười, nhưng mới là bình thường. Cái này, nơi xa một con tiểu quang ảnh từ hư không bên trong hiển hiện, hướng phía Vương Triệt bay tới. Ô a, Huỳnh Mộng Linh từ đằng xa bay tới. Nó truyền tống đến nơi đây, một chút liền cảm ứng được Vương Triệt khí tức. Vương Triệt cười vẫy vẫy tay. Huỳnh Mộng Linh vờn quanh lấy Vương Triệt bay một vòng, mới đáp xuống Vương Triệt trên bờ vai, đánh cái thật to hà hơi. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt cảm giác người nó truyền tới nhật ký, liên tiếp gật đầu. Còn sớm, đời thứ ba hồn thú nói ít cũng phải qua cái nhiều năm mới có thể xuất hiện. Hiện tại chỉ có thể coi là có một ít manh mối. Ngược lại là thủy ma thú mấy cái này, tu vi cùng cưỡi tên lửa đồng dạng. Bình thường, bọn chúng vốn là hai vị kia sáng tạo ra, tăng thêm còn có được thế giới này khí tức, cùng thế giới này năng lượng vô cùng phù hợp. Tu luyện là không có bất kỳ cái gì áp lực. Ngươi cũng đừng nhụt chí. Không có ngươi, bọn chúng cũng tìm không thấy nhiều như vậy tài nguyên tu luyện đúng thế. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt sờ lên tiểu gia hỏa này đầu. Làm hồn sủng, so hồn thú tu luyện muốn chậm. Xác thực không hợp thói thường. Kia không có cách, thủy ma thú mấy cái kia bản thân xác thực quá đặc thù. Làm thế giới này đời thứ hai hồn thú. Tại bản nguyên năng lượng bộc phát thời kỳ, linh trí siêu cao không nói, tài nguyên lại bổ sung, còn có được Vương Triệt cho công pháp, tu luyện có thể nói lên như diều gặp gió. Huỳnh Mộng Linh làm siêu phàm hồn sủng, bởi vì thiếu khuyết vật liệu, công pháp một mực không nối liền, tốc độ so ra kém những tên kia là bình thường, mà lại, bản thân nó cũng không phải lấy tốc độ tu luyện tăng trưởng hồn sủng. Đúng rồi, đây là ngươi ngũ đệ. Vương Triệt chỉ vào ngay tại cẩn thận từng ly từng tí đứng tại trên mặt băng, không dám động đậy tiểu khô lâu. A, Huỳnh Mộng Linh sớm liền thấy tiểu khô lâu, nhưng nghe được Vương Triệt về sau mới phát ra nghi ngờ tiếng kêu, một mặt không dám tin nhìn xem tiểu khô lâu. Cái này, đây là cái kia siêu phàm hồn thú trứng bên trong sinh ra. Nó mặt mũi tràn đầy viết đầy hai chữ, liền cái này, một con tiểu khô lâu. Huỳnh Mộng Linh con mắt bắt đầu bộc phát ra thần quang, nhìn chăm chú tiểu khô lâu, tự hồ muốn xem ra có cái gì đặc thù, tinh thần cảm giác. Nhưng mà, ô a, Huỳnh Mộng Linh rụi rụi con mắt, Đây chính là một con khô lâu. Ngược lại là trên người nó kia hai kiện trang bị. Nó cảm giác được ẩn chứa trong đó sức mạnh hết sức mạnh. Huỳnh Mộng Linh mở ra tay nhỏ. Khô lâu liền khô lâu đi. Ai bảo nó là tiểu đệ đâu. Huỳnh Mộng Linh bay đi. Bay đến tiểu khô lâu bên người. Tiểu khô lâu tựa hồ bị Huỳnh Mộng Linh hấp dẫn. Sọ não liền theo Huỳnh Mộng Linh di động. Thẳng đến Huỳnh Mộng Linh bay đến sau lưng nó. Sọ não của nó cũng xoay tròn 360 độ. Xoay đến đằng sau. Tiểu khô lâu đại khái là nghĩ đến cái gì? Bắt đầu hướng phía Huỳnh Mộng Linh đuổi theo. Nói đến, tiểu khô lâu có một đoạn thời gian rất dài. Đều là Huỳnh Mộng Linh tại mang theo. Quen thuộc cũng là bình thường. Huỳnh Mộng Linh nghịch ngợm bay mất. Bay đến tiểu khô lâu trên đầu. Tiểu khô lâu nhảy nhảy nhót nhót. Muốn dùng tay đi bắt. Làm thế nào cũng bắt không được. Tương đương. Huỳnh Mộng Linh cười hì hì. Tiểu khô lâu không biết bay. Chạy trước. Liền ngã ở trơn bóng trên mặt băng. Nhưng rất nhanh. Nó chạy động tác. Bắt đầu quen luyện. Cũng không trượt đến tại trên mặt băng. Nhanh như vậy liền có thể nắm giữ chính mình thân thể. Vương Triệt như có điều suy nghĩ. Không đúng. Không chỉ có là nắm giữ chính mình thân thể. Nó xương thân thể cũng thích ứng hoàn cảnh. Vương Triệt trong lòng ngưng tụ. Lúc này, tiểu khô lâu dưới mặt bàn chân xuất hiện nhỏ xíu gai ngược. Có thể dễ như trở bàn tay tại loại hoàn cảnh này bên trong tùy ý di động. Cỗ này xương thân thể tại tiến giai về sau có thể vô cùng nhẹ nhõm thích ứng hoàn cảnh. Nghĩ đến cái này, Vương Triệt bỗng nhiên nói, tiểu Huỳnh, dùng niệm động lực nếm thử khống chế nó bay lên thử một chút. Bay cao một điểm lâu một chút. Để nó thể nghiệm một chút phi hành cảm giác. Huỳnh Mộng Linh gật gật đầu. Thân thể nó có chút lóe ánh sáng. Bàng bạc tinh thần chi lực. Giống như thủy triều giống như hướng phía tiểu khô lâu mạnh vọt qua. Huỳnh Mộng Linh tăng trưởng nhanh nhất. Không phải tu vi, mà là tinh thần lực. Hắn tinh thần lực tăng trưởng. So với Vương Triệt thần thức tu luyện đều muốn nhanh. Nhất là Mặc Ngọc Tinh không thiếu tài nguyên. Vương Triệt có thể luyện chế một đống có thể cung cấp tinh thần lực tu luyện đan dược. Huỳnh Mộng Linh lúc này tu vi chỉ có hơn 2 vạn năm. Nhưng tinh thần lực so ra mà vượt 4. 5 vạn năm hồn thú tinh thần lực. Đây vẫn chỉ là nó bình thường tu luyện tình huống. Bàng bạc tinh thần lực bao trùm tiểu khô lâu. Đừng nói nó, coi như một con 2 vạn năm hồn thú. Tại một chiêu này phổ thông niệm động lực dưới. Đều sẽ bị áp bách trưởng khống. Tùy ý xoa nắn. Tiểu khô lâu rất nhanh liền bị niệm động lực khống chế. Thân thể không thể tự kiềm chế. Nó dần dần rời đi mặt băng. Huỳnh Mộng Linh cười hì hì. Mang theo tiểu khô lâu bốn phía bay loạn. Càng bay càng cao. Vương Triệt yên tĩnh nhìn xem. Tựa hồ đang đợi cái gì. Ước chừng qua nửa giờ sau. Tiểu khô lâu thân thể hơi bắt đầu có thể nhúc nhích. Thân thể của nó bắt đầu xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Tại thích ứng, chấm ngoặc kép, ngay cả tinh thần hồn kỹ đều có thể thích ứng. Lại qua nửa giờ, tiểu khô lâu thân thể bắt đầu chuyển động. Thân thể bắt đầu dần dần rơi xuống. Sau đó từ giữa không trung bên trong trực tiếp té xuống. Bay ở phía trước Huỳnh Mộng Linh xoay người nhìn lại. Phát hiện tiểu khô lâu đã không thấy. Lập tức liền ngây ngẩn cả người. Liếc nhìn chung quanh. Không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Chỉ nghe bịch một tiếng. Phảng phất có cái gì quẳng trên mặt đất. Lúc này mới nhìn xuống nhìn sang. Chỉ thấy ngũ đệ đã quẳng trên mặt đất. Chia năm xẻ bảy. Xương đầu tách rời. Huỳnh Mộng Linh. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.